Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96 A Kiều hôm nay lấy trang bị sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn kia khối mộc bát quái ở kiến trấn Chi Sơ. Bị treo ở Ngô Thị từ đường tấm biển thượng, bảo hộ toàn trấn trấn dân, đã có 4-500 năm lịch sử, lúc này bị Ngô Thiếu gia niết ở trong tay. Quang mang đại trấn, bức cho Tô Bội như sau này lui hai bước, nàng chỉ bằng một khang hận ý giết lại đây, đều là tròng mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiếu gia. Căn bản là nhận không ra hắn, Ngô Thiếu gia làm A Đại đem hắn phóng tới trên mặt đất. Đối A Đại nói, ngươi chạy đến trấn ngoại đi thôi, A Đại cộc lốc lắc đầu. Ta không đi, ta đi rồi, ai tới bối Thiếu gia? Ngô Thiếu gia khụ cười hai tiếng, ta không cần ngươi bối, về sau ta chính mình có thể đi rồi, A Đại vẫn là không chịu. Ngô Thiếu gia liền giả vờ tức giận, A Đại, ngươi liền ta nói cũng không nghe sao? A Đại chỉ nghe Thiếu gia một người nói, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, hắn sinh hạ tới chính là đứa trẻ bị vứt bỏ, đầu óc lại không linh, người khác đều nói hắn là cái ngốc tử. Ở Ngô lão thái gia trong nhà làm giúp kiếm ăn, cho hắn một ngụm ăn, là Ngô lão thái gia hành việc thiện, nếu không phải tiểu thiếu gia thích hắn, nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi, A Đại khả năng đã sớm bị đuổi đi chết đói. Ngốc tử trong lòng không có cong vòng, ai đãi hắn hảo, hắn liền nghe ai, hắn nhìn không thấy nữ quỷ, chỉ biết muốn nghe thiếu gia nói, nếu thiếu gia muốn hắn chạy ra thị trấn đi. Hắn liền thật sự từ từ đường cửa nhỏ chạy đi ra ngoài. Một hơi chạy đến trấn ngoại. Sau đó hắn ngồi xổm chỗ đó. Mở to hai mắt nhìn. Hướng thị trấn nhìn. Ngô Thiếu gia trong lòng đếm số. A Đại cõng hắn cũng có thể một hơi không ngừng nghỉ chạy đến trấn ngoại đi. Hiện tại chính hắn chạy. Đếm tới 100 như thế nào cũng ra trấn. Hắn run rẩy mà giơ lên kia khối 4-500 năm còn vưu có thừa uy mộc bát quái. Năm đó tổ tông lưu lại nó thời điểm, tất không nghĩ tới Ngô thị con cháu sẽ tạo nhiều như vậy oan nghiệt. Bang, một tiếng, mộc bát quái bị Ngô Thiếu gia ngã trên mặt đất, vỡ thành hai nửa, hắn trong ngực một búng máu phun trào ra tới. Kia bát quái vỡ vụn đồng thời, Tô Bội như xông lên tiến đến, quỳ trào làm bộ muốn cắm vào hắn ngực. Ngô Thiếu gia khép lại đôi mắt, này đã lặp lại trăm ngàn thứ, nhưng chính là vô pháp hoàn toàn tiêu trừ nàng oán hận. Không nghĩ tới lúc này đây bị người ngăn lại tới, A Kiều bắt được Tô Bội như tay, nàng nghiêm túc đối Tô Bội như nói. Hắn không có hại ngươi, Ngô Thiếu gia nhìn bọn họ. Có chút giật mình, là hắn khống chế ảo cảnh, hắn biết có người sống vào được, lại không tính toàn yếu hại bọn họ. Tô Bội như tuy rằng cuồng hóa, nhưng không phải Ngô gia người. Nàng sẽ không giết, bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn chờ đến trời tối. Ra trấn là đến nơi, nhưng không nghĩ tới, bọn họ sẽ ngăn ở Tô Bội như trước người. Hắn không lừa ngươi, A Kiều nói như thế nào? Tô Bội như đều không nghe, bị A Kiều ngăn cản. Nàng trở tay một chảo, thiếu chút nữa cào phá A Kiều mặt. A Kiều cái này sinh khí. Dùng phong thẳng đem tay nàng bó lên, làm nàng tạm thời không thể giết người, lại đối Ngô Thiếu gia nói, ngươi như vậy căn bản là không được, oán quỷ là vô pháp đầu thai luân hồi, Ngô Thiếu gia là tưởng thế nàng tiêu tán oán thù, trở lại vốn dĩ diện mạo, Ngô Thiếu gia che lại khóe miệng, hắn không hề lặp lại những cái đó quá vãng, mà là đứng lên, bay tới A Kiều trước người, hỏi nàng, như thế nào mới được. A Kiều tạp trụ, nàng gặp qua rất nhiều oán quỷ, tại địa phủ bên trong, một khang oán khí khó tán, ngàn năm vạn năm tích lũy, liên tích thành hoàng tuyển u minh trung kia tiêu tán không đi mây đen mù sương. Liên hoàng tuyển đều không thể làm chúng nó tiêu trừ oán hận. Những cái đó oán quỷ hoặc là chờ đến kẻ thù thân chết, hoặc là chờ đến đại thù đến báo, nhưng Tô Bội như đã báo thù trăm ngàn lần. Như thế nào nàng oán hận chính là không cần thiết đâu. Nàng muốn nhìn thấy chân tướng, Hạng Vân độc nhất châm kiến huyết. Hắn gặp qua rất nhiều người bị hại cùng người bị hại người nhà. Bọn họ muốn chính là chân tướng. Cho dù là nhất thảm thiết kia một loại, chân tướng chính là những người đó ở nàng trước mặt căn bản không xứng tồn tại. Tính cả hắn cũng giống nhau không xứng tồn tại. Ngô Thiếu Gia biến hóa thành quỷ thân. Hắn nguyên bản một bộ ốm yếu bộ dáng. Đã chết lúc sau ngược lại quỷ lực cường thịnh. Hắn trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Lại vô lực ngăn cản. A Kiêu cùng Hạng Vân Độc nhìn đến ảo cảnh chỉ là đoạn ngắn. Trong hiện thực là Tô Bội như bị bắt gả cho Ngô Thiếu Gia. Hai người ở đêm tân hôn liền mưu định rồi muốn chạy trốn. Nhưng vẫn luôn đều tìm không thấy cơ hội. Tô Bội như là bị trói gà tới. Đi đến nơi nào đều có nha đầu bà tử một trọng nhãn tiến nhìn chằm chằm nàng. Ngô Thiếu Gia nói là thiếu gia, nhưng hắn vẫn luôn sinh bệnh. Gia tộc sự căn bản vô pháp nhúng tay. Bọn hạ nhân đối hắn cung kính. Căn bản thượng là sợ hãi Ngô lão thái gia. Lão thái gia tưởng cưới một môn thân cho hắn sung hỉ. Bởi vì có Tô Bội như ở, Ngô Thiếu Gia thân thể xác thật chậm rãi hảo lên. Ngô lão thái gia còn cảm thấy này hỉ hướng đúng rồi. Tôn tử nếu có thể hảo, là có thể cấp Ngô gia sinh chắt trai. Khai chi tán diệp, bọn họ làm bộ đã viên phòng. Tô Bội như mắc cỡ đỏ mặt đem vết máu bôi trên bạch khăn thượng. Đã lừa gạt cái kia mỗi ngày cho bọn hắn thu thập giường đệm. Đều phải sờ đông phiên tây ba tử. Lại làm bộ khăng khăng một mực thích Ngô Thiếu Gia. Cùng hắn thập phần ân ái. Cái này đại trai, trừ bỏ Ngô Thiếu Gia. Tô Bội như ai cũng không tin. Cùng Ngô Thiếu Gia như hình với bóng. Người ngoài nhìn một đôi tiểu phu thê gắn bó keo sơn. Ngô lão thái gia thập phần vừa lòng. Nhà đầu bà tử cũng cảm thấy đương nhiên. Gả tiến Ngô gia như vậy môn đình. Thiếu gia còn đãi nàng như vậy hảo. Nàng còn có cái gì không hài lòng. Ngô lão thái gia rốt cuộc đồng ý Tô Bội như bồi Ngô thiếu gia đến trong thành đi xem điện ảnh. Chỉ cần tôn tử cao hứng. Bọn họ tìm được rồi cơ hội. Xem điện ảnh chính là bọn họ tưởng tốt kế sách, đến lúc đó thẳng đến ga tàu hòa, nhảy lên đi Côn Minh xe lửa. Chỉ cần lên xe lửa, liền đem Ngô trấn nhà cũ cùng sở hữu hết thảy vứt đến sau đầu. Ngô thiếu gia cười nói, đến lúc đó ngươi liền không cần sơ phụ nhân búi tóc. Ngươi vẫn là sơ bím tóc thời điểm đẹp, nói được Tô Bội như mặt đều đỏ. Hai người cùng giường mà miên ba mươi mấy cái ban đêm. Nàng trong lòng cũng không phải một chút đều không tâm động. Tô Bội như còn đi rồi một phong thơ hảo đưa cho Trạng Nguyên phủ đồng học. Làm cho bọn họ không cần nấn ná. Chạy nhanh rời đi, nàng đã trước đào tàu. Tiểu đào trộm đi lá thư kia. Đem tin giao cho Ngô lão thái gia. Ngô lão thái gia bất động thanh sắc. Hắn đương nhiên cho rằng tôn tử là bị mê hoặc. Này đó bọn học sinh. Ở trong thành có thể làm chính phủ đều sợ hãi bọn họ. Nhưng vào Ngô trấn, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ phiên thiên. Tô Bội như gả tiến Ngô gia, là Ngô gia cho nàng thiên đại ân huệ. Nàng thế nhưng tưởng đem Ngô gia mệnh căn tử lừa đi ra ngoài. Tiểu đào cấp Ngô thiếu gia thay đổi an thần dược, chờ Ngô thiếu gia ngủ say thời điểm. Ngô lão thái gia đem Tô Bội như xử quyết, những cái đó học sinh nghe thấy động tĩnh chạy tới. Bọn họ nổi lên lớn nhất cùng nhau xung đột, vài cái học sinh bị đánh thành trọng thương, không kịp trị liệu, Ngô lão thái gia sợ này đó học sinh nháo đến quê nhà trong huyện. Đem Trạng Nguyên phủ bao quanh vây quanh, Ngô thiếu gia bị A Đại chờ đuổi tới tư đường, hắn đến quá muộn, Tô Bội như đã chết, hắn không biết từ đâu tới đây sức lực, tạp rớt Ngô thị tư đường kia khối thơ lễ gia truyền, bảng hiệu. Mộc bát quái rơi xuống dưới. Tô Bội như liền lại đã trở lại. Ngô gia không người tránh được. Mà trấn dân nhóm phần lớn chết vào chiến hỏa. Không ngừng Tô Bội như thành quỷ. Ngô thiếu gia giống nhau chấp niệm không tiêu tan. Hắn trong tay kia khối quăng ngã toái bát quái thế nhưng có thể chuyển động âm dương. Tránh được quỷ sai bắt bớ. Đem cái chết đi trấn dân linh hồn giữ lại. Vĩnh viễn lưu tại ảo cảnh chung. Hắn vì đền bù, tạo hai cái ảo cảnh, một cái ảo cảnh chung Tô Bội như vĩnh viễn tràn ngập hy vọng. Nàng lập tức liền có thể cùng nàng các bạn học đi đọc sách, đi đền đáp tổ quốc, mà ở cái này ảo cảnh chung, Hắn một lần lại một lần làm Tô Bội như báo thù rửa hận. Hy vọng có một ngày nàng có thể tiêu trừ oán hận. Chính là vô dụng, Ngô thiếu gia nhìn Tô Bội như. Vô dụng, A Kiều gấp đến độ dậm một chút chân. Ngươi cái này đồ ngốc, nàng trong lòng thích ngươi a. Nếu không phải bởi vì thích, cũng liền sẽ không có sâu như vậy oán hận. Nàng hận chính là phản bội. Ngô thiếu gia biểu tình mê võng. Hắn một cái ma ốm, chính mình trong lòng minh bạch, liền tính đi ra ngoài, cũng giống nhau sống không lâu, nàng thích hắn cái gì đâu, là hắn đem nàng hại chết, nếu không phải hắn làm A Đại chở hắn đi xem Tô Bội như nói. Nàng căn bản là sẽ không bị trói tới cùng hắn thành thân. Nàng, thích ta, Ngô thiếu gia quỷ hồn lẩm bẩm ra tiếng, bị phong thằng trói trụ Tô Bội như lập tức không thấy. Nàng tâm ý bị xuyên qua, nàng đào tẩu, ở Ngô thiếu gia ảo cảnh, Tô Bội như vĩnh viễn đều là tự do, nàng muốn làm gì đều có thể, nguyên lai Tô Bội như vẫn là cái thẹn thùng quỷ, vậy làm nàng thấy chân tướng. A Kiều vỗ vỗ Ngô thiếu gia bả vai, cố lên, Ngô thiếu gia lấy ra kia khối thật sự bát quái, hắn đôi tay mở ra, mộc bát quái chia làm hai khối, dương mặt bất động. Sau lưng chậm rãi biến ảo, sắc trời biến lượng, Lưu Vân lùi lại, Ngô thị từ đường lại biến trở về ngày xưa bộ dáng. Ngô thiếu gia nhìn nhìn Hạng Vân Độc cùng A Kiều, thỉnh cầu nói, ngươi có thể hay không mang nàng nhìn một cái. Hắn thế nhưng cũng là cái thẹn thùng quỷ. Hành đi, A Kiều hảo quỷ làm được đế, tổng không thể làm Hạng Vân Độc mang theo Tô Bội như chạy tới chạy lui. Vì thế nàng phi thân dựng lên. Hỏi, cái nào là thật sự nàng? Học sinh chung kia một cái, hắn mượn dùng bát quái. Đem hồn phách tách ra, đem tốt đẹp toàn bộ phong ấn. A Kiều vùng đi Trạng Nguyên phủ cái kia Tô Bội như. Hai cái ảo cảnh hợp hai làm một, nàng che lại Tô Bội như miệng. Lại nhìn một lần cưới tân nương tử, Tô Bội như thấy chính mình chính là tân nương thời điểm. Sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. May mắn A Kiều che lại nàng miệng, nói cho nàng nói, đây là ngươi sắp sửa trải qua sự Tô Bội như mê mang. Nàng cùng trong phòng cái kia chính mình thế nhưng có thể tâm ý tương thông. Dần dần cảm nhận được cái kia chính mình, thích Ngô thiếu gia, chờ Tô Bội như thu thập đồ vật chuẩn bị đi trong thành, xem điện ảnh thời điểm. Tiểu Đào trộm đi lá thư kia, giao cho Ngô lão thái gia, lại thay đổi Ngô thiếu gia dược. Tô Bội như cả người phát run, nàng nhìn đến nơi này, rốt cuộc bừng tỉnh, đi đến cái kia chính mình đối diện, hai cái Tô Bội như dung hợp thành một cái, làm áo trên váy đen tử, tóc đánh thành hai điều bím tóc, cúi đầu sau một lúc lâu, ngẩng đầu nói, ngươi xuất hiện đi, nàng biết hắn ở, Ngô thiếu gia nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, hai quỷ tương đối, đưa tình không nói gì, A Kiều bính một chút Hạng Vân Độc. Bọn họ là muốn làm gì nha? Này rốt cuộc là muốn yêu đương vẫn là đi đầu thai. A Kiều dù sao đã phải làm cái hảo tâm quỷ, cười tủm tỉm nói cho bọn họ, các ngươi tay trong tay đi đi cầu nại hà, kiếp sau khẳng định là ân ái phu thê. Tô Bội như nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Ánh mắt phức tạp, chỉ kém một chút, nàng liền phải dẫn sinh hồn vào trận, nàng nghĩ ra cái này ảo cảnh. Nàng tưởng tiếp tục làm Ngô gia hậu đại trả giá đại giới. Cảm ơn ngươi, Tô Bội như đối A Kiều nói. Ngô thiếu gia ở nàng trước mặt cúi đầu. Phẳng phất liền liếc nhìn nàng một cái đều sợ nàng đau. Tô Bội như đối hắn vươn tay. Ngô thiếu gia thiếu chút nữa lui ra phía sau một bước. Bị Tô Bội như nắm lấy. Người nhát gan, nói rơi lệ. Cái này người nhát gan. Thà rằng làm nàng một lần giết hắn. Cũng không dám cùng nàng nói chuyện, hai viên quỷ nước mắt ngưng tụ thành bạch châu, Tô Bội như đêm này hai viên nước mắt nhận được trên tay. Đưa cho A Kiều, đây là ta tạ lễ, này hai viên nước mắt oánh oánh sinh quang. A Kiều ở U Minh lâu như vậy, gặp qua rất nhiều quỷ khóc, còn không có gặp qua như vậy oánh khiết quỷ nước mắt. Nàng duỗi tay tiếp qua đi. Ngô thiếu gia đem hắn kia khối vỡ vụn bát quái lấy ra tới. Cái này đối ta đã vô dụng, cũng tặng cho ngươi đi. Hạng Vân Độc nhìn Ngô Thiếu Gia. Đối hắn nói, ta sẽ mở ra quỷ môn, đưa các ngươi nhập U Minh, toàn bộ trấn trên quỷ. Đều phải đi bọn họ nên đi địa phương, chịu bọn họ nên chịu trừng phạt. Ngô Thiếu Gia cùng Tô Bội Như sau khi chết đều phạm phải tội tác. Một cái giết người, một cái câu hồn, hai người nhìn nhau cười. Ngô Thiếu Gia đối Hạng Vân Độc gật đầu cười khẽ. Vậy đa tạ ngươi, Hạng Vân Độc khai quỷ môn. Toàn bộ thị trấn vây khốn linh hồn. Từng bước bài đội hướng quỷ môn chung đi. Đến cuối cùng, đó là Ngô Thiếu Gia cùng Tô Bội Như. Hai người dắt đi, dự bị đi vào quỷ môn chung. A Kiều một phen ngăn lại bọn họ. Khương Mật Tùng tĩnh đâu? Ngô Thiếu Gia nghi hoặc nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Tiến ảo cảnh chung người sống, cũng chỉ có các ngươi. Hết chương.